Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 136. Kinh khủng Hắc Sơn lão yêu. Thụ tinh mỗ mỗ rốt cục đã chết rồi sao? Nhìn xem tan thành mây khói thụ tinh mỗ mỗ. Vệ tử Thanh bình tĩnh trên mặt cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này thụ tinh mỗ mỗ. Nguyên tắc bên trong nhìn lấy thực lực vậy rất sâu. Nhưng là bây giờ, mình cũng không có cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ, là thực lực mình cao duyên cớ? Khe khẽ lắc đầu, quay người nhìn xem thất thần Nhiếp Tiểu Thiến. Vệ tử Thanh khẽ thở dài. Giết chết mỗ mỗ, đối với mình tới nói. Bất quá là trừ ma vệ đạo. Nhưng là đối với Nhiếp Tiểu Thiến tới nói. Lại không có ý nghĩa là giúp nàng thoát ly bể khổ. Lập tức liền muốn đối Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng. Thế nhưng là đúng lúc này, một trận phong, đột nhiên phá lên, toàn bộ Lan Nhược Tự cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, ngay tại lúc đó, mây đen dày đặc, một cỗ cường đại mà nồng đậm quỷ khí phô thiên cái địa mà đến. Cho dù là vệ tử Thanh, tại cảm thụ được cái này một cỗ quỷ khí thời điểm, toàn bộ sắc mặt cũng là đại biến, đen, Hắc Sơn lão yêu, Nhiếp Tiểu Thiến từ trong thất thần phản ứng lại đây. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, bật thốt lên kinh hô mà ra. Lan Nhược Tự bên trong, Yến Xích Hà bỗng nhiên mở mắt, con mắt đột nhiên nhíu lại. Cái này kinh khủng quỷ khí để trong lòng của hắn không khỏi mà tới cảm thấy sợ hãi một hồi. Ai? Đến cùng là ai? Thụ tinh mỗ mỗ. Không, hắn không có cái này lực lượng. Không tốt, vệ huynh đệ, chợt nhớ tới vệ tử Thanh đi chợ giúp nữ quỷ còn cho cốt. Yến Xích Hà rốt cuộc ngồi không ra, cấp tốc hướng phía cái kia quỷ khí phương hướng mà đi. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng là hắn lại biết, có vẻ như xảy ra chuyện lớn. Rất nhanh, Yến Xích Hà liền đi tới giữa hồ Tiểu Đình nơi này. Mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, đang nhìn chính cầm kiếm mà đứng vệ tử Thanh. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc thấp giọng nói. Vệ tiểu đệ. Chuyện gì xảy ra? Xích Hà huynh, nhìn thấy Yến Xích Hà đuổi lại đây. Vệ tử Thanh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Hắc Sơn lão yêu tới. Cái này một cỗ kinh khủng quỷ khí. Tại tăng thêm thụ tinh mỗ mỗ trước khi chết cái kia một tiếng lệ khiếu. Cùng Nhiếp Tiểu Thiến thốt ra. Vệ tử Thanh làm sao không biết người tới sẽ là ai? Hắc Sơn lão yêu, nơi này không phải thụ tinh địa bàn sao? Hắc Sơn lão yêu làm sao sẽ đến? Yến Xích Hà sắc mặt đại biến. Đối với Hắc Sơn lão yêu hắn cũng là có nghe thấy. Hắn cũng biết, bằng vào giờ phút này mình lực lượng, là tuyệt đối lay không động được cái này Hắc Sơn lão yêu. Mỗ mỗ đã bị công tử giết. Cái này Hắc Sơn lão yêu, là bị mỗ mỗ trước khi chết gọi đến lại đây. Vệ tử Thanh không có đi giải thích. Vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia quỷ khí cuồng quyển chỗ. Ở nơi đó, hư không một trận cuồn cuộn. Hắn biết, cái này Hắc Sơn lão yêu liền muốn xuất hiện. Cái gì? Thụ tinh mỗ mỗ chết. Nghe được Nhiếp Tiểu Thiến lời nói. Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này vệ tử Thanh không phải nói liền đến còn cho cốt sao? Làm sao ngay cả thụ tinh mỗ mỗ cũng đã giết? Bất quá rất nhanh hắn liền không suy nghĩ thêm nữa cái này chút. Ngược lại trở nên ngưng trọng lên. Trong tay chém yêu bạt kiếm ra. Hắn biết, lúc này, là hẳn là nghĩ biện pháp. Đối mặt cái này Hắc Sơn lão yêu mới là. Các ngươi, đáng chết. Một trận trầm thấp tiếng gầm gừ từ cái kia trong hư không truyền ra. Cái kia quỷ khí, đột nhiên cuồn cuộn, ngưng tụ. Hóa làm một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong. Cao tới một hai trượng bóng người to lớn. Thân ảnh kia vừa ra hiện. Một đạo tùy theo hắc vụ ngưng tụ mà thành cự trường. Đột nhiên hướng phía vệ tử Thanh cùng Yến Xích Hà. Nhiếp Tiểu Thiến ba người vỗ xuống. Không tốt. Ba người không ai từng nghĩ tới cái này Hắc Sơn lão yêu vừa ra hiện vậy mà liền trực tiếp động thủ. Lập tức ba người vội vàng tránh né công kích này. Chỉ là, cùng vệ tử Thanh Yến Xích Hà khác biệt là, Nhiếp Tiểu Thiến bản chất là quỷ, mà Hắc Sơn lão yêu lại là sánh vai chờ đến tồn tại. thượng vị giả uy áp để nàng không thể động đậy. Cái này vừa trốn, lại là không có chạy thoát. Đáng chết, Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến cùng nhóm người mình khác biệt. Nếu như bị một trưởng này vỗ xuống, tuyệt đối hội hồn phi phách tán. Ta cái này liền phải chết sao? Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thế nhưng là trong lòng không chút nào có sợ hãi chi sắc. Nàng có thể tại trước khi chết, nhìn tận mắt mỗ mỗ bị giết, lại thoát ly bể khổ. Điểm ấy, cũng đủ để không phải sao. Chỉ là, đáng tiếc vẫn là không cách nào một lần nữa làm người. Trong lòng khẽ thở dài một cái, nhắm mắt lại, luân hồi chuyển thế, bây giờ xem ra, lại là không thể nào. Phanh, nổ vang truyền đến, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Tương phản, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bị ôm lấy. Ngay tại lúc đó, một cỗ ấm áp trực tiếp vẩy vào trên mặt mình. Mở to mắt, lại phát hiện đập vào mắt trước lại là một cái một mặt tái nhợt. Khóe miệng tràn ra máu tươi nam tử. Nam tử này, chính là Vệ Tử Thanh. Công tử ngươi, Nhiếp Tiểu Thiến làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh rõ ràng chạy thoát rồi, lại còn về tới cứu mình. Tại xem hắn cái kia phía sau, một bộ áo trắng sớm đã rách mướp. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là không cẩn thận ngạnh sinh sinh kháng xuống cái này Hắc Sơn lão yêu một đạo công kích. Công tử, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ngươi đã giúp ta nhiều lắm. Không tất yếu vì Tiểu Thiến thụ bực này tội. Nhiếp Tiểu Thiến vươn tay vuốt ve Vệ Tử Thanh. Gương mặt, một đôi mắt tràn đầy cảm động cùng nhu tình. Danh tự mình là quỷ. Mà không giết mình, ngược lại là giúp mình mang về cho cốt. Giết mỗ mỗ, hiện tại, càng là vì cứu mình. Liều mạng thụ thương, ngạnh sinh sinh kháng xuống Hắc Sơn lão yêu công kích. Nhiếp Tiểu Thiến biết, mình, thiếu hắn quá nhiều, nhiều lắm. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là cười cười tướng Nhiếp Tiểu Thiến để xuống. Thấp giọng nói, đây không phải ngươi nên lưu lại địa phương. Ngươi tìm một chỗ tránh tốt lại nói. Nói xong vậy không để ý tới hội Nhiếp Tiểu Thiến, đi đến Yến Xích Hà bên cạnh, trầm giọng nói, Xích Hà huynh, làm sao bây giờ, cái này Hắc Sơn lão yêu, quá mạnh, là, Hắc Sơn lão yêu quá mạnh, nhận lấy Hắc Sơn lão yêu một trường, mặc dù để cho mình thụ thương, thế nhưng là hắn nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết cái này Hắc Sơn lão yêu thực lực, vừa trước khi bắt đầu. Mình còn tưởng rằng nói mình có thể bễ nghễ hắn. Nhưng là bây giờ, Vệ Tử Thanh lại biết. Đó căn bản không có khả năng. Quản chi là liên thủ với Yến Xích Hà. Vậy căn bản không có cơ hội dung chuyển hắn. Còn có thể làm sao? Giết hắn chính là, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Yến Xích Hà trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ điên cuồng. Trên mặt không thấy tránh lui. Ngược lại cả người hướng phía cái kia Hắc Sơn lão yêu cấp tốc mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Yến Xích Hà bộ dáng như vậy. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Lập tức toàn thân chấn động. Đúng vậy a, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ trốn không thành? Không nói có thể hay không chạy thoát. Mình vậy tuyệt đối không thể trốn. Một khi chạy trốn, mình thân là một viên cường giả tâm. Tuyệt đối hội như vậy phá diệt. Độc Cô Cửu Kiếm. Công vô bất khắc, chưa hề có về thủ một khắc. Đó là bởi vì, tại nó trong lòng, luôn luôn chỉ có công kích nói chuyện. Bây giờ, mình vậy mà trần chờ, coi là thật buồn cười. Nội tâm khẽ cười một tiếng, Vệ Tử Thanh cũng không chậm trễ. Cả người cấp tốc đi theo Yến Xích Hà. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, độc cô cửu kiếm, tổng quyết thức, từng đạo thuật pháp từ Yến Xích Hà trong tay đánh ra. Từng đạo hàn mang tại Vệ Tử Thanh quanh thân tàn phá bừa bãi. Đều hướng phía Hắc Sơn lão yêu công kích mà đi. Nếu là thường nhân, đối mặt Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà công kích. Coi như không sợ, vậy hội tránh né. Thế nhưng là cái này Hắc Sơn lão yêu không có. Tương phản, lại là căn bản không trốn. Buồn cười, chỉ là hai cái không biết lượng sức đạo sĩ vậy dám phản kháng ta. Khi thật là không muốn sống. Hắc Sơn lão yêu lạnh hừ một tiếng, đen không lan lộn, hóa thành vô tận trào lưu, hướng phía Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà từ cuốn tới. Khí thế kia, đủ để chôn vùi hết thảy. Không tốt, Yến Xích Hà cùng Vệ Tử Thanh biến sắc, vừa định muốn tránh né, nhưng căn bản không kịp. Hai người tại chỗ bị cái này trào lưu bao trùm. Khi cái kia trào lưu tiêu thất, lộ ra, lại là hai cái bị thương thật nặng, miệng phun máu tươi hai người. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.